Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Tề Triệt lo lắng. Đỗ Cầm sư phụ vào lúc này vẫn còn có chút nhãn lực sức lực. Lần thứ hai hành một cái đệ tử lễ nói, nếu đạo trưởng có khách tại, học sinh kia sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, bần đạo nơi này còn có khách nhân ở, sẽ không tiễn ngươi. Mặc dù cảm thấy Đỗ Cầm sư phụ cái này mấy lần hành lễ cùng trước mặt hắn cùng những người khác thoảng qua có chút khác biệt, thế nhưng đối với thế tục lễ nghi cũng không phải là rất quen thuộc, Điển Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều. Đỗ Cầm sư phụ ly khai sau đó, Điển Hoa mới đối vừa rồi một mực đem sau lưng cửa Tề Triệt một đoàn người nói, chư vị mời ngồi, có việc ngồi xuống từ từ nói. Tề Triệt theo lời ngồi xuống, Cát lão bản cung kính ngồi ở Tề Triệt thủ hạ, hai người người hầu đứng ở Cát lão bản tiếp sau, Thanh Trúc đứng ở Tề Triệt tiếp sau, Thanh Hà lại trực tiếp đứng ở Điển Hoa bên cạnh. Ngồi xuống về sau, Tề Triệt tâm tư liên tiếp cuồn cuộn, vừa rồi cái kia Đỗ Cầm sư phụ thân mang tang văn trường bào, cõng hộp đàn, hẳn là U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch tộc nhân sao? Hắn vậy mà đối tiên sư hành là đệ tử lễ. Chẳng lẽ U Sơn Đỗ thị đã chú ý tới tiên sư? Đồng thời an bài một vị nhạc công tới bái sư học nghệ rồi. Hơn nữa, nhìn tiên sư bộ dáng, hình như đã công nhận hắn cái này đệ tử. U Sơn Đỗ thị có thể một cái quái vật khổng lồ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Còn có cái kia Lý Hiếu, cái này người hẳn là hình trinh ti xuất thân sao? Mặc dù Lý Hiếu không có mặc công phục, còn lớn hơn bệnh chưa lành bộ dáng, thế nhưng tại Sơn Trang bên trên đặc biệt nghiên cứu hình trinh ti, Tề Triệt liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Hiếu xuất thân, liền hình trinh ti cũng chú ý tới tiên sư. Hình trinh ti thế nhưng là hoàng tộc trực thuộc bộ môn. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa hoàng tộc cũng chú ý tới tiên sư sao? Hoàng tộc thế nhưng là một cái so U Sơn Đỗ thị càng thêm cường đại tồn tại a. Đáng chết, mới trôi qua bao lâu thời gian, tiên sư vậy mà đã bạo lộ tại U Sơn Đỗ thị cùng hình trinh ti thậm chí hoàng tộc trước mắt. Thật là đáng chết, bất quá, còn tốt. Nơi này là Tế Thủy huyện, tiên sư ngay tại Tế Thủy huyện. Tế Thủy huyện thế nhưng là bọn hắn Tế Thủy Tề thị địa bàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng hình trinh ti cùng U Sơn Đỗ thị mới vừa vặn phát hiện, còn có một đoạn giảm sóc thời gian, bọn hắn hiện tại liền phải tranh thủ thời gian này kém, làm đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tề Triệt trong lòng càng thêm lo lắng. Nghiệm chứng tốc độ phải tăng tốc, tộc lão hội bên kia cũng phải mau chóng thông qua, không thì thật khả năng mất đi tiên cơ. Vậy bọn hắn những người này chính là gia tộc tội nhân, cái tội danh này hắn có thể đảm nhận không dậy nổi, cũng không dám gánh a. Mặt khác, bọn hắn nói âm dương nhãn là có ý gì, cái này cũng phải điều tra ra. Không thể hình trinh ti cùng U Sơn Đỗ thị người biết, mà xem như Tế Thủy huyện chi chủ Tế Thủy Tề thị đi không biết sao. Cái này không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Tề Triệt đem ánh mắt tập trung đến Thanh Hà trên thân. Thanh Hà đột nhiên có cảm giác cùng Tề Triệt liếc nhau. Tâm có lĩnh ngộ mở miệng đề nghị, đạo trưởng, ngài vừa rồi tiếp khách, tại sao không có chuẩn bị nước trà? Điển Hoa sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có chuẩn bị. Một cái là hắn không biết pha trà, còn có một cái là hắn không nghĩ tới tầng này. Thanh Hà tiếp lấy nói ra, đạo trưởng, nô tỳ nhìn ngài nơi này sau này khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều, không có người phục dịch không thể được a. Nếu không ta cùng Thanh Trúc tại đưa xong bữa sáng sau đó lưu lại giúp ngài tiếp đãi khách nhân sao? Yên tâm đi, nô tỳ biết không phải là đạo sĩ không thể ở tại đạo quán. chúng ta chỉ là ban ngày tại đạo quán, tối về ngủ. Điển Hoa trong lòng hơi động, nghĩ đến Thanh Hà lời này có lý, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói, có thể, bất quá không cần hai người cùng đi, các ngươi tới một người là được rồi. Giao Thế lấy đến, một cái tới đây, một cái khác nghỉ ngơi. Bần đạo sẽ ấn lên lần tiêu chuẩn cho các ngươi tiền công. Mỗi người mỗi ngày 50 văn tiền. Đúng sao? Hôm qua Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn mang theo một đám cường tráng thân đến thay hắn làm công, hỗ trợ bố trí phong thủy trận. Xong việc sau đó kết toán thời điểm Thanh Hà nói cho hắn biết nói. Nàng cùng Thanh Trúc một người một ngày 50 văn tiền. Cường tráng thân một người một ngày 10 văn tiền. Lúc ấy Điển Hoa đều nghe lọt vào trong tai. Nghĩ đến chính mình có gần 100 lượng bạc. Một lượng bạc có thể hối đoái 1.000 văn. Có thể thuê Thanh Hà hoặc Thanh Trúc một người 20 ngày. 100 lượng bạc chính là 2.000 trời. Dạng này tính toán, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng a. Hoàn toàn có thể thời gian dài thuê. Tại Thanh Hà đề nghị trước đó, Điển Hoa liền có nghĩ qua thời gian dài thuê bọn hắn ý niệm. Cho nên tại Thanh Hà đưa ra ý kiến sau đó, hắn mới dễ dàng như vậy đáp ứng. Thanh Hà cười gật đầu nói, đúng, cái kia nô tỳ hiện tại liền bắt đầu vào cương vị đi. Nô tỳ vậy liền đi chuẩn bị nước trà. Nói xong Thanh Hà liền xuống đi. Tề Triệt ở một bên đều nhìn ngây người. Thẳng đến Thanh Trúc hướng Tề Triệt xin chỉ thị ra ngoài hỗ trợ. Tề Triệt trong lòng hơi động dùng mật ngữ âm thanh nhẹ giao phó vài câu. Thanh Trúc gật đầu sau đó mau đuổi theo lấy Thanh Hà ra ngoài hỗ trợ. Thanh Hà cùng Thanh Trúc rời đi về sau. Tề Triệt thật lâu không thể hồi qua thần mà tới. Mặc dù hồ sơ bên trong có Thanh Hà cùng tiên sư ở chung tương quan ghi lại. Hôm qua liên quan tới, làm công, cái kia đoạn hồ sơ bên trên cũng có kỹ càng ghi chép. Thế nhưng chữ viết ghi chép là chữ viết ghi chép. Hiện trường kinh nghiệm bản thân là hiện trường kinh nghiệm bản thân a. Liền xem như hắn đối mặt tiên sư lúc, cũng làm không được Thanh Hà nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nhất là khi biết U Sơn Đỗ Thị cùng Hình Trinh Ti tìm tới tiên sư sau đó. Tề Triệt tại tiên sư trước mặt nói chuyện làm việc càng thêm cung kính câu nệ. Mà Thanh Hà y nguyên cùng tiên sư chuyện trò vui vẻ. Dựa vào lý lẽ biện luận, cái này Thanh Hà thật là một nhân tài a. Có nàng tại, để cho Tề Triệt bỗng cảm giác yên tâm không ít. Nhất là vừa rồi Thanh Hà tranh thủ tại đạo quán người hầu. Thủ đoạn này thật là cao minh a. Không chỉ là lần này vấn đề giải quyết rồi. Sau này tất cả cùng loại vấn đề đều giải quyết rồi. Tương đương tại đạo quán quang minh chính đại sắp xếp một cái nhãn tuyến. Có thể bất cứ lúc nào ghi chép trong đạo quán phát sinh hết thảy sự tình. Ví dụ như hôm nay tiên sư tiếp khách sự tình. Tiếp khách mọi người là ai? Đàm luận cái nào chủ đề? Thậm chí cụ thể nội dung nói chuyện các loại, đều có thể kỹ càng ghi chép lại. Cứ như vậy, bọn hắn tế thủy tề thị mới có thể tin tức linh thông. Chiếm hết tiên cơ, còn như tiền công sự tình. Thanh Hà hoặc Thanh Trúc bọn hắn mới một ngày một người 50 văn. Tề Triệt chỉ coi là tiên sư nói một trò đùa lời nói. Cũng không có làm thật, mặc dù Thanh Hà vừa mới xuống dưới còn không có dâng trà. Điển Hoa thực sự không thèm để ý, trực tiếp mở miệng dò hỏi, hai vị cư sĩ tìm bần đạo có việc. Tề Triệt gật đầu nói, chính là, Triệt hôm nay đến Tề Phủ, nghe nói đạo trưởng thần thông quảng đại, đúng lúc Triệt bằng hữu này trong nhà chịu đủ cái này trăm năm chớ chú nỗi khổ. Liền đến một cầu, hy vọng đạo trưởng có thể lòng từ bi, giải Triệt người bạn cái này một nạn. Chớ chú, chẳng lẽ lại là chú quỷ tại quấy phá? Có thế nào muộn Lý Hiếu huyết thân chú quỷ ví dụ phía trước? Điển Hoa thế nhưng là đối chú quỷ chính là cảm thấy hứng thú nhất thời điểm. Nếu như là lại có mấy cái giống như án lệ, Điển Hoa đối phong thủy bí thuật bên trong chú quỷ lý luận đem phân tích càng thêm thấu triệt. Hơn nữa tịnh hóa chú quỷ còn có thể cho hắn gia tăng một cái màu đỏ điểm hóa quả. Hắn hiện tại chính là thiếu khuyết màu đỏ điểm hóa quả thời điểm. Nếu như là lại được một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, chỉ cần linh thai công nhập môn, hắn liền có thể trực tiếp điểm hóa đến phàm tục viên mãn. Thậm chí có thể suy nghĩ đột phá phàm nhân cực hạn, tấn cấp siêu phàm sự tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.